Chương 156, lần nữa lên đường. Thi thể, các ngươi thật cho là những thứ này tang thi đã chết rồi sao? Ánh mắt nhìn mọi người, Nạ Dụ Tô nhàn nhạt nói ra. Không sai, các ngươi cho là những chuyện này thi thể à? Ngươi đây là ý gì? Nhìn Nạ Dụ Tô, mọi người không khỏi ra nói. Nghi hoặc nhìn Nạ Dụ Tô. Nhân loại cùng động vật bò sát là bất đồng. Gián, còn có huyết ngái, cho dù đầu bị chẳng hạn, kích thích bọn họ xương sống vẫn có thể khiến bọn họ thân thể sống động, mà loài người thi thể liền không làm được đến mức này. Chết người sẽ không động, đây là thông thường, ở điện ảnh sinh hóa nguy cơ bên trong giống vậy dùng thích hợp thông thường. Rất nhiều người cũng ngộ nhận là tang thi là sẽ di động thi thể, kỳ thực đây là sai lầm. Tang thi kỳ thật là vẫn còn sống, chẳng qua là thân thể bởi vì bệnh biến sinh ra nhân loại vô pháp hiểu biến hóa. Tang thi trên thân bình thường có thối giữa da thịt, nhưng đó cũng không phải là tang thi bản thân ở hư thối, đó là chúng nó tân trần đại tạ. Tang thi tân trần đại tạ tốc độ là loài người mấy trăm lần sau thuế xuống da thịt, là chết da thịt, sẽ hư thối rất bình thường. Nhìn mọi người, lại đi tới bên cửa sổ trên, nhìn phía dưới tang thi. Nạ Dù Tổ lấy được nói ra. Tử vong, đến tột cùng là cái gì, không có người nói đến rõ ràng. Là trái tim dừng lại nhảy động, là phổi dừng lại hô hấp, là ý thức dừng lại suy nghĩ, hay lại là linh hồn rời đi thể xác? Mặc dù không minh bạch tử vong đến tột cùng là cái gì, nhưng là nhân loại đem cái này bốn cái đồ vật chúng trước ba cái coi như tham khảo tiêu chuẩn. Cho nên, tang thi trái tim dừng lại nhảy động, phổi dừng lại hô hấp, nhưng là chúng nó có tồn tại hay không đến ý thức? Đây đáp án dĩ nhiên là tồn tại. Ý thức trong lòng một một lên trực quan thể hiện là so nở dê điện na ho. Tang thi có thể cảm ứng được ngoại giới bộ chia đâm kích, nói rõ chúng nó nhìn như tử vong trong thân thể, vẫn tồn tại hoàn chỉnh phản xạ hình cung. Mặc dù không có suy tính biểu hiện, nhưng là lại tồn tại ăn uống cùng tấn công bản năng. Điều này nói rõ chúng nó đại não còn có bộ chia chính tại lại sử dụng. Nói tóm lại, những thứ này tang thi còn cụ có nhất định trình độ lên sinh mệnh, chỉ ngắm chúng nó hư thối là không thực tế. Nói thật ra, nói bọn họ thi thể, Nạ Dụ Tổ đến lúc đó nghiêng về cương thi tương đối thích hợp. Tuy nhiên, cái ý nghĩ này Nạ Dụ Tổ thì sẽ không cùng bọn họ nói. Cương thi, thập thiên địa hoán khí, lấy thiên địa tử khí, xui mà sống. Bất lão, không chết, bất diệt, bị thiên địa nhân tam giới từ bỏ của mọi người sinh lục đạo ra, lang thang không chỗ nương tựa, sống lang thang. Ở nhân thế gian lấy hoán nghiệm vi lực, lấy huyết làm thức ăn. Nếu là hệ thống A-tu-la còn chưa có xuất hiện mà nói, Nạ Dụ Tổ là tuyệt đối sẽ không nghĩ như vậy. Mà chính là khuynh hướng lấy như đinh bệnh độc cái gì, nhưng là, ở A-tu-la nơi nào hiểu được thần ma là tồn tại sao, Nạ Dụ Tổ sẽ không cho là như vậy. Dù sao, đến tang thi xuất hiện là trong nháy mắt thế giới phạm vi, không có bệnh độc có thể làm được tình huống như thế. Cho nên, bệnh độc cái gì cũng liền bị Nạ Dụ Tổ loại bỏ rơi. Tuy nhiên những thứ này tang thi cùng cương thi so với đứng lên kém rất nhiều, nhưng là, có rất nhiều tương tự địa phương. Thì như, cùng cấp thấp cương thi một như vậy, không có ý thức. Thì như, cương thi là đối với huyết dịch khát vọng, mà bọn họ chính là đối với thịt khát vọng, nhưng là, đối lập là bọn họ mục tiêu cũng là loài người huyết nhục. Lại thì như, bọn họ đô bảo giữ lại sinh vật lớn nhất cơ bản năng lực. Ăn uống càng có thể chứng minh là Nạ Dụ Tổ hệ thống. Hệ thống là nói như vậy. Đánh chết những thứ này tang thi có linh hồn năng lượng à, hơn nữa số lượng cùng một cái tích nhà thông thái đối đẳng. Linh hồn năng lượng cái này sinh ra, Nạ Dụ Tổ nhưng là biết, đó là hệ thống hấp thu bị Nạ Dụ Tổ giết chết người linh hồn mà sinh ra. Có thể hấp thu những thứ này tang thi linh hồn, cũng liền tỏ rõ những thứ này tang thi còn có linh hồn. Có linh hồn, liền chứng minh bọn họ còn chưa chết ra, cái này cùng cương thi là tương tự biết bao. Linh hồn, tu khốn tại lấy một một bên trong, không phải siêu sinh á, cho nên, cái này nhiều chút đồ vật, Nạ Dụ Tổ cho là nên là bán thành phẩm cương thi, không, ngay cả bán thành phẩm cũng chưa tới, hẳn là bỏ hoang phẩm cương thi. Hơn nữa, Nạ Dụ Tổ có thể cảm giác, cái này trong không khí tràn ngập không nhìn thấy hoang khí. Tuy nhiên không nhìn thấy, nhưng là, có thần thông A-tu-la-ma hàng lâm Nạ Dụ Tổ đối với hoang khí, ma khí cái gì vẫn tương đối nhạy cảm. Ở tang thi bùng nổ trong ngay mắt, Nạ Dụ Tổ có thể cảm giác trong không khí này tràn ngập chỉ một hoàn khí. Tuy nhiên rất nhanh thì biến mất, nhưng là, đến bây giờ, cũng còn có rất mỏng manh lưu lại. hẳn là trăm ngàn năm qua chiến tranh tử vong oán khí cũng không có ở lịch sử Trường Hà bên trong tiêu tan, cũng là bởi vì đặc thù quan hệ giữ lại, bây giờ, cũng không biết nói nguyên nhân gì đưa tới, khiến cho toàn cầu tính bạo phát đi. Mà những thứ kia được không oán khí ăn mòn người, chính là biến thành bây giờ tang thi. Ngay cả chết người cũng giống như vậy, bị oán khí ô nhiễm, trở thành tang thi. Ở công kích người khác, lại xuất hiện mới tang thi. Bởi vì oán khí quá ít nguyên nhân, không đạt tới cương thi yêu cầu thấp nhất, cho nên thì trở thành hiện tại ở cái bộ dáng này. Mặc dù không biết nói có đúng hay không, nhưng là, nạ rủ tổ vẫn là rất kiên tin chính mình cái này đoán đao. Các loại đoán đao sau nạ rủ tổ quyết định, lúc trở về, phải dẫn nhiều chút hàng mẫu quay về nghiên cứu xuống. Chính mình não hải bên trong biết thức cũng là phải dụng một hạ. Không phải vậy quá lãng phí. Sao lại thế này nhiều chút đồ vật lại liêu là vẫn còn sống nghe được nạ rủ tổ mà nói, mị dạ mồ tổ dậy không khỏi nói ra. Có chút tiếp nhận không sự thật này. Tuy nhiên ta không nghĩ nói như vậy, nhưng là, đây là sự thật không có sai. Nhìn mị dạ mồ tổ dậy, nạ rủ tổ lạnh nhạt một tiếu, gật đầu một cái nói ra. Làm sao có thể đi ra định lực rất tốt bật sủ gì mà xả hệ cổ cùng ngốc bẩm sinh mạ gì quả xì dù cả. Tất cả mọi người có chút được không sự thật này. Chờ một chút, tại sao ngươi sẽ biết nhiều như vậy? Nhìn nạ rủ tổ, cổ mù rồ ta ca si không khỏi nói ra. Nghĩ nghiêng trở lại cái này quan điểm à hay lại là vô tình nhìn cổ mù rồ ta ca si, nạ rủ tổ không khỏi một tiếu. Tuy nhiên kia một loại cũng cùng mình không có quan hệ gì chứ, cổ mù rồ ta ca si còn không ảnh hưởng tới chính mình cái gì. Cổ mù rồ ta ca si đồng học. Ngươi là cho là ta cái này không tốt không thể biết nhiều như vậy à không có đem trong lòng nghĩ nói ra, nhìn cô mù rồ ta ca si, nạ rủ tổ không khỏi mặt đầy mỉm cười nói ra. Không, không phải là, cái này chẳng qua chỉ là tốt kỳ, đúng tốt kỳ nhìn nạ rủ tổ nhìn mình, cô mù rồ ta ca si không khỏi liền vội vàng nói. Quả thật, hắn không phải là đặc biệt tìm nạ rủ tổ phiền thoái. Chẳng qua chỉ là từ tốt kỳ nạ rủ tổ cái này không tốt tại sao có thể như vậy học rộng thôi. Bất chi bất giác lại hỏi lên. Mà, các ngươi cho là thế nào không có ở nhìn cổ mù rồ ta ca si, quay đầu, đảo mắt nhìn mọi người liếc một chút, nạ rủ tổ nói ra. Ta cảm thấy đến nạ rủ tổ đồng học rất lợi hại nói mạ gì qua xì dù cả. Ta không phát biểu ý kiến sẽ ạ ta kích. Câu sao, nguyện phiếu, cảm ơn bạn đọc cái này. Ta không biết nói. Mỹ dạ mồ tổ dậy. Ta không cảm thấy rất kỳ quái. Ngược lại nếu là ngươi không biết nói mới cảm giác kỳ quái. Nhìn nạ rủ tổ, biết nói nạ rủ tổ nhẫn giả thân phận bật sủ gì mà xả hệ cô nói ra. Nạ rủ tổ nói, đại bộ tờ HN cũng là nhân thể học cùng sinh vật học. Cho nên bật sủ gì mà xả hệ cô mới có thể nói thế nào. Nếu là một cái coi trọng giết người nhất kích trí mệnh nhẫn giả đối với mấy cái này không biết mới kỳ quái đây. Nghe nói bật sủ gì mà xả hệ cổ mà nói, mọi người không khỏi nhìn về phía bật sủ gì mà xả hệ cổ, cùng nạ rủ tổ cùng bật sủ gì mà xả hệ cổ tình huống đến xem, thật giống như bật sủ gì mà xả hệ cổ là nạ rủ tổ bạn gái đi. Nói cách khác, nơi này bật sủ gì mà xả hệ cổ hiểu rõ nhất nạ rủ tổ. Cồn cồn ta không cảm thấy nạ rủ tổ quân chức nghiệp sẽ không biết nói những chuyện này. Nhìn mọi người, bật sủ gì mà xả hệ cô nói ra. Trả lời rất hàm hồ. Không có nói rõ là thế nào chức nghiệp. Quả thật, ở bật sủ gì mà xả hệ cổ trong nhận thức, nạ rủ tổ đích xác là hẳn biết nói những thứ này kiến thức, nhẫn giả, giết người chuyên nghiệp, đối với người thể các loại kết cấu cái gì đương nhiên là hết sức hiểu rõ. Tuy nhiên, nạ rủ tổ trước kia là không biết. Biết nói những thứ này hay lại là muốn nhiều thua thiệt lớn rắn hoàn trí nhớ a thấy không có ở bật sủ gì mà xả hệ cổ kia đả cờ đửa cờ đến câu trả lời. Mọi người lần nữa quay đầu nhìn về phía nạ rủ tổ. Ta là vì giết người mới học tập điều này vẫn là mỉm cười dáng vẻ, nhìn mọi người, nạ rủ tổ nói ra. Chỉ tuy nhiên, lần này mỉm cười có chút khát máu, khiến người không rét mà run. Giết người nghe được nạ rủ tổ mà nói, mọi người không khỏi một đạo. Thêm nạ rủ tổ này khát máu nụ cười, trong nháy mắt, mọi người giống như bị hàn phong phất qua một dạng mồ hôi lạnh tận xương. Ha ha ha, nạ rủ tổ quân thật là thích nói giỡn. Nhìn nạ rủ tổ, thì ra nổ cổ tạ không khỏi đánh một cái ha ha nói ra. Hiện tại ở hắn, trong tay đã nắm một cái đơn sơ tự chế súng hơi. Tuy nhiên độ chính xác cùng lực đạo đều có thiếu sót, nhưng là, đối phó những thứ này tang thi là không có có ra đề. Ngươi cảm thấy ta là đang nói đùa à? Ngắm dây hởi giã tổ đã liếc một chút, nạ rủ tổ nhàn nhạt nói ra. Không phải sao? Nhìn nạ rủ tổ, đầy đất mồ hôi lạnh ở hỉ giả nổ cổ tạ trên trán trích dạng hạ. Tâm lý trong nháy mắt có loại không tốt dự cảm giác. Thật giống như, cũng không phải là nghĩ như mình vậy nói đùa đi, ngươi cảm thấy thế nào nạ rủ tổ? Lừa gạt, gạt người chớ thân ảnh không khỏi lui về phía sau hai bộ, nhìn nạ rủ tổ, hỉ giả nổ cổ tạ có chút run rẩy. Nạ rủ tổ quân vẫn như thế tiểu, làm sao có thể giết người được rồi, giết người và tuổi tác có quan hệ sao? Bây giờ ta cũng không có tâm tình cùng ngươi nói đùa. Trực tiếp ném cho giới hởi giã tổ đà một câu, quay đầu, nhìn mọi người. Tốt, tán gẫu liền đến đây chấm dứt. Bây giờ chúng ta phải rời đi nơi này, đầu tiên muốn tìm một chiếc xe. Xì dù cả mạ gì quả lão sư hẳn sẽ lái xe đi. Nhìn mọi người, nạ rủ tổ nói ra. Ta biết gật đầu một cái, mạ gì quả xì rủ cả nói ra. Tốt lắm, nơi này là giáo vụ phòng, chắc có xe trường chìa khóa, mọi người tìm một chút, đang nghỉ ngơi một hạ, chúng ta liền lập tức rời đi. Gật đầu một cái, hướng về phía mọi người, nạ rủ tổ nói ra. Rất nhanh, mọi người hết thể đều chuẩn bị ổn thỏa. Liền là chờ đợi nạ rủ tổ sau cùng một cái mệnh lệnh liền có thể lên đường. Ta cùng xạ hệ cô mở đường. Các ngươi ở phía sau bảo vệ tốt chính mình liền có thể, khi ra nổ cổ tạ, lạc đàn tang thi liền giao cho ngươi. Nhìn mọi người, nạ dù tổ nhất nhất phân phó nói. Yên tâm đi, nạ dù tổ quân, ta sẽ a thấy nạ dù tổ nói ra chính mình, cử cử trong tay mình súng hơi, khi ra nổ cổ tạ nói ra, lại nói, có súng cùng không có cấp lúc, của ngươi tính cách kém quá nhiều đi. Tốt lắm, chúng ta lên đường.